Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 62, cao vút cầm minh. Tần Phong liếc mắt ngã xuống mặt đất, khôi phục lại lão giả trạng thái bên dưới thương đồ. Ánh mắt khẽ động, tối nay làm sao cùng hắn đánh nhau đều là lão gia hỏa, một cái y thu, một cái thương đồ, cho tới thổ hổ sống bao lâu chính là một cái ẩn số. Khó nói hắn thật muốn quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải ấu nhi viên, thích cổ lão thuyết pháp à. Tần Phong thiếu hiệp, ngươi có thể có sự tình. Nhạc Tông Sơn hướng về Tần Phong nhìn lại, nhẹ giọng vừa hỏi, không có chuyện gì. Tần Phong lắc đầu một cái, hướng về Đằng La Tử mắt nhìn, huyện lệnh đại nhân, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một nơi giải quyết hắn? Như vậy rất tốt, Nhạc Tông Sơn nói, hắn cũng không phải là ngu xuẩn, không cần kiên trì tự mình động thủ, hắn muốn bắt đánh bại Đằng La Tử khó có thể làm được. Nếu là có Tần Phong ra tay vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Muốn liên thủ, Đằng La Tử nghe được Tần Phong, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhìn Tần Phong, muốn động thủ, vậy cần ngươi trước tiên chịu đựng được mới được. Chịu đựng được, Tần Phong nghe vậy hơi run, lại đến cũng cảm giác được một cái khí thế khủng bố. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngã xuống mặt đất thương đồ nhìn lại. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, Nhạc Tông Sơn cũng là hướng về thương đồ nhìn lại, vẻ mặt hơi đổi, thương đồ tứ chi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, lay động, theo hắn mỗi một lần run run, trên người hắn màu xám khí lưu liền nồng nặc một phần. Một luồng túc sát lạnh lùng khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Phảng phất, có một con tuyệt thế hung thú sắp giác tỉnh. Nhìn kỹ hướng về thương đồ thân thể, phát hiện hắn tay chân dần dần xuất hiện vảy màu xám. Thuộc về xà lân, thân thể hắn thẳng tắp đứng lên, gương mặt cũng thay đổi dáng dấp. Chính là nhân xà hỗn hợp, nhân loại ngũ quan bên trên, khuôn mặt đầy rẫy xà lân, một đôi mắt lại càng là lập lòe yêu dị quang mang. Quỷ quyệt, tà khí, tình cảnh này. Để Tần Phong muốn tìm ở Lâm Giang đường phố nhìn thấy xà nữ. Thương đồ khuôn mặt cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều. Khóe miệng phác họa lên một vệt kỳ lạ nụ cười. Hắn thể phách lại lần nữa cường tráng. Nhưng cũng không phải là như là lúc trước khủng bố như vậy cường tráng bắp thịt. Mà là hơi lồi lên lưu tuyến hình bắp thịt. Có thể ẩn chứa trong đó lực lượng. Trái lại để Tần Phong càng thêm kinh dị. Tần Phong, có thể bước ra ta trạng thái như thế này. Ngươi chết có chỗ, thương đồ nhẹ nói. Tần Phong ánh mắt chìm xuống. Thương đồ trên thân khí thế cực kỳ khủng bố. Cùng so với lúc trước mạnh không chỉ một bậc. Bước chân hắn nhất động, song chùy bỗng nhiên động lên. Phá ma loạn vũ truy pháp, loạn vũ xuân thu, bá đạo tuyệt nhiên nhất kích. Ầm ầm mập ra. Liền không khí cũng nổ tung ra, kinh thiên động địa một chùy, mạnh mẽ hướng về thương đồ ném tới, như muốn đem thương đồ cho đánh thành thịt nát. Thương đồ nhàn nhạt nhìn Tần Phong cử động, chậm rãi nâng tay phải lên, 5 ngón tay mở ra, trên ngón tay có xà lân tồn tại, nhìn qua bóng loáng mà lạnh lẽo. Hoành, nặng nề một tiếng. Tần Phong cảm giác mình một chùy như là từng tầng đánh ở cẩn trọng cực kỳ trên vách tường. Lực lượng không ngừng bị tan rã, hóa giải, căn bản không cách nào phá sâu cái kia một bức thâm hậu vách tường. Thương đồ thân thể hơi chao đảo một cái, trong mắt chảy qua một vệt vẻ kinh dị, chợt hướng về Tần Phong nhìn lại, nói, ta thừa nhận ngươi đòn đánh này xác thực e sợ. Không thua với 25 vạn lực lượng, như vậy lực lượng, siêu việt thông u cảnh nên có lực lượng. Thế nhưng 25 vạn cân lực lượng, đối với ta không đáng kể chút nào. Thương đồ 5 ngón tay nắm chặt, bỗng nhiên đấm ra một quyền, đập ầm ầm ở úng kim phá ma truy bên trên. Làm, Cửu Tiêu Lôi Đình kinh hãi nổ mà lên. Úng Kim Phá Ma Truy bị đánh bay mà đi, đập ầm ầm ở trên vách tường. Tần Phong lại càng là cả người bị đánh bay, một ngụm máu tươi phụt lên, nhuộm đỏ trời cao, bay ra 5-60 mét có hơn, và chạm không ít nước ngầm đảo tường vách tường. Phương mới dừng lại, Tần Phong rơi trên mặt đất, cánh tay run, xương sọ truyền đến chỗ đau, như là bất cứ lúc nào muốn nứt ra một dạng, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, khó có thể bình phục. Nếu không phải là mình đem thập tam thái bảo hoành luyện công đổi đề bạt đến đại thành cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy thương. Còn chưa chết, thân thể không sai, Thương Đồ nhẹ giọng một đạo, bước ra một bước, giống như tàn ảnh bay lượn, biến mất tại chỗ cũ, thẳng hướng Tần Phong. Nhạc Tông Sơn, ngươi không cần nhìn, Đằng La Tử liếc mắt Thương Đồ, nhìn về phía Nhạc Tông Sơn nói, xà linh hóa Thương Đồ, thực lực không thua với luyện hồn cảnh tu sĩ, Tần Phong, chắc chắn phải chết. Xà linh hóa, chính là bái xà giáo một loại thủ đoạn đặc thù, chỉ có bái xà giáo thành viên, đồng thời cực kỳ hiếm thấy tồn tại vừa mới có thể tu luyện loại thủ đoạn này. Dẫn độ xà linh, gia trì bản thân, để tự thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Đương nhiên, xà linh hóa cũng có được phụ diện hiệu quả. Nếu là một cái không quá sẽ có khả năng bị xà linh hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng hóa thành một con rắn. Cho dù là không có bị xà linh thôn phệ, xà linh hóa hiệu quả kết thúc, thể lực chân khí cũng đem đại đại tiêu hao, tiến vào cực kỳ trạng thái hư nhược. Loại thủ đoạn này là liều mạng thủ đoạn, cho dù là Đằng La Tử cũng không có nắm giữ cái này một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới một cái Tần Phong chỉ có thể đủ làm cho Thương Đồ vận dụng thủ đoạn như thế. Cái này Tần Phong cũng không thể coi thường. Thế nhưng hết thảy đều kết thúc. Xà linh hóa Thương Đồ, không phải là Tần Phong có thể đối kháng. Phải đi trợ giúp Tần Phong thiếu hiệp. Nhạc Tông Sơn trong lòng hơi động, trong miệng tụng vô thượng kinh điển. Từng cái văn tự hóa thành thần bí chi lực, còn quấn quanh thân, theo hắn một chỉ điểm ra, vô số văn tự hóa thành sắc bén cực kỳ chỉ kinh, ẩn chứa vô cùng hạo nhiên chi khí. Đằng La Tử biểu hiện bất biến, trong tay quạt giấy lần thứ hai vung lên lên kỳ dị lộ tuyến. Đột nhiên, hắn vén lên quạt giấy, một đạo hào quang màu u lam mạnh mẽ va chạm hướng về văn tự chỉ kinh. Cùng với đụng vào cùng một nơi, hoành, khí kình trùng kích, chấn động phương pháp, song phương giao thủ lần nữa. Hoành, hoành, hoành, lại một lần bị Thương Đồ cho quyền kích bay khắp nơi. Mặt đất cũng xuất hiện từng cái hình người thông đạo. Tần Phong lần thứ hai toàn lực vận chuyển thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, muốn luyện hóa cái này một luồng lực lượng. Thế nhưng là cái này một luồng lực lượng thực sự quá cường đại. Cho dù là luyện hóa một phần, một dạng có thể làm bị thương hắn. Đáng chết, cái quái vật này lập tức đề bạt cũng quá nhiều đi. Tần Phong khẽ cắn răng, mắt thấy Thương Đồ lần thứ hai đánh tới. Hắn bỗng nhiên nhất động thân thể, thế nhưng mạnh mẽ quyền phong sượt qua người, như cũ là để hắn đánh bay mà đi. Không được, nếu muốn phương pháp, không phải vậy thật khả năng bỏ mạng lại ở đây. Đúng, huyệt động kia bên trong yêu ma hài cốt, được yêu ma hài cốt, nên xem như hoàn thành hệ thống lựa chọn, có thể được huyền vũ trấn hải công cùng bảo mệnh phù. Bảo vệ một tên tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa cái kia hài cốt cực kỳ kỳ lạ, hay là có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực. Đi hài cốt cái kia, Tần Phong nỗ lực đề chân khí, từng tầng đạp lên mặt đất, biến hóa thân hình, hướng về động huyệt mà đi, trốn không thoát. Xà linh hóa Thương Đồ bước ra tốc độ, giống như triển khai xúc địa công giống như vậy, xuất hiện lần nữa ở Tần Phong sau lưng, một quyền hướng về Tần Phong oanh kích mà đi. Oanh, lực lượng ra thân, Tần Phong bị một quyền bắn cho bay. Chú ý không được thương thế. Tần Phong mượn nhờ cái này một luồng lực lượng, thẳng trùng trong huyệt động, chụp vào cái kia kim hồn thú hài cốt, ngăn cản hắn. Đằng La Tử thấy thế, sắc mặt thay đổi, hô lớn, thương đồ tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, giống như lôi điện giống như vậy, thẳng trùng Tần Phong, muốn đem Tần Phong chặn lại. Tới kịp, Tần Phong ánh mắt sững sờ, chụp vào kim hồn thú con mắt, dị biến bất chợt tới lên, một đạo cao vút cầm minh tiếng đột nhiên vang lên, giống như sắc bén đao kiếm tê liệt trời cao, kinh động toàn bộ Vân Sơn huyện. Từ kim hồn thú phía dưới, một luồng khí lưu xông thẳng tới chân trời, đem kim hồn thú cái hài cốt cho đập vỡ tan ra. Cỗ này khí lưu càng đem Tần Phong, thương đồ hai người cũng đụng bay mà đi. Thứ 63 tấm huyết mạch truy tố Chu phủ bên trong. Chu gia mọi người tụ tập, Chu Nhất Minh đứng ở đại sảnh cửa, hướng về ngoài phòng khách nhìn lại. Yêu ma tựa hồ cũng đi, xem hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ yêu ma. Chu Nhất Minh quay người trở lại, đối với mọi người nói, cũng đi. Chu lão gia cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa, hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi. Toàn bộ Chu phủ đình viện mười phần yên tĩnh, chỉ có máu chó đen cùng cức gà hỗn tạp mùi thối, cũng không có những vật khác. Mà lúc trước xa xa tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô, cũng đều dần dần dừng lại. Không có, trùng thiên hỏa quang, cũng đều từng cái ảm đạm xuống. Như là đại hỏa bị diệt, những yêu ma này tai họa bị đánh đuổi. Chu lão gia lần thứ hai vừa hỏi, hẳn là không có. Đường Tiểu Nhu nói, vừa nãy có một luồng rất mạnh mẽ lực lượng xuất hiện. Những yêu ma này tai họa tất cả đều chết. Cường đại lực lượng, Chu lão gia một mặt nghi hoặc. Đúng, này kiểu lực lượng hết sức thoải mái. Chu Nhất Minh gật gù. Chu lão gia càng thêm mê hoặc. Hắn lúc trước là cảm giác được một cơn gió thổi qua, nhưng không có cảm giác được còn lại lực lượng tồn tại. Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh nhắc tới lực lượng tự nhiên là thành hoàng lực lượng. Thế nhưng là đối với Chu lão gia như vậy không tu luyện người mà nói, căn bản không thể nhận ra cảm thấy đến thành hoàng lực lượng tồn tại. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chu lão gia hỏi. Yêu ma tai họa biến mất, có thể Tần Phong nhưng còn chưa trở về. Ra ngoài xem. Chu Nhất Minh đề nghị. Không được, Phong ca đã nói mọi người đều muốn đứng ở Chu phủ bên trong, không thể theo liền rời đi. Đường Tiểu Nhu tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc cẩn thận nói. Hơn nữa, thị trấn bên trong hay là không an toàn. Còn có đồ vật tồn tại. Còn có đồ vật. Chu Nhất Minh hỏi nói. Tiểu Nhu, là ai vật gì? Ta không biết. Nói chung có cái gì? Chúng ta nhất định phải cẩn trọng một chút. Đường Tiểu Nhu nói. Đột nhiên, một đạo cao vút cầm minh hưởng triệt phía chân trời, kinh động Vân Sơn huyện. Chu phủ bên trong tất cả mọi người nghe được cầm minh tiếng, kinh dị phi thường. Đây là cái gì thanh âm? Chim hót sao? Chu Nhất Minh vểnh tai lên. Thật kinh người thanh âm. Loài chim gì có thể gọi lớn tiếng như vậy? Xưa nay chưa từng nghe qua. Chu lão gia cẩn thận vừa nghe, có chút tương tự với ưng hót. Chu lão gia kiến thức rộng rãi, tiếp xúc qua rất nhiều điều loại, thế nhưng là cũng không rõ ràng cái này một loại là loài chim gì. Ưng hót, Chu Nhất Minh mang theo hiếu kỳ. Giữa không trung, Cố Trường Sinh, Hắc Xà đàn chủ hai người nhanh chóng giao thủ. Hắc Xà khí kình quỷ dị khó lường, từng đạo khí kình bắn ra, sát lục cửu thiên. Cố Trường Sinh kiếm khí như cầu vồng, mênh mông cuồn cuộn, uy mãnh kinh người, đem sở hữu hắc xà khí kình hết mức đánh tan. Chợt kiếm chiêu biến đổi, xúc động cửu thiên linh khí, hóa thành một con chim thần màu trắng hướng về Hắc Sa Đàn chủ bay lượn mà đi. Xà nuốt, Hắc Sa Đàn chủ hai tay giang ra, chân khí mãnh liệt mà ra, hình thành một con 10 mét đại hắc sắc đại xà, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem chim thần màu trắng cho nuốt mà xuống, nuốt màu trắng lưỡi chim. Hắc xà đại xà thân thể điên cuồng lay động, đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số khí lưu bao phủ bốn phía, giống như sóng lớn. Hai người chuẩn bị tiếp tục giao thủ, lại nghe được một trận cao vút cầm minh tiếng, kinh động bát hoang lục hợp, biểu hiện đều là biến đổi. Thanh âm này, Thanh Lân Ưng, Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình. Thanh Lân Ưng thanh âm, Hắc Sa Đàn chủ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc khí, nhanh như chớp giống như vậy, thẳng trùng địa hạ động huyệt. Cố Trường Sinh tốc độ cũng là không chậm, thân thể hóa kiếm quang, bay vụt hướng về địa hạ động huyệt. Địa hạ động huyệt, bụi đất tung bay, trùng kích tứ phương, vương cấp yêu ma kim hồn thú hài cốt bị đánh bay. Ở hài cốt chỗ phía dưới, một con cùng so với chim sẻ lớn hơn một chút thanh sắc tiểu điểu xuất hiện. Con kia tiểu điểu mọc đầy thanh sắc lông vũ, xen lẫn một chút bộ lông màu tím, một đôi mắt sắc bén có thần, kinh người dị thường, thân thể không lớn, nhưng ẩn chứa một luồng vương giả khí tức, bế nghễ bầu trời, ngạo thị thiên hạ, không phải bình thường, vương cấp yêu ma, Thanh Lân Ưng, đây là Thanh Lân Ưng. Đằng La Tử trợn mắt lên, Thanh Lân Ưng ấu chim, Đằng La Tử hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Thanh Lân Ưng chính là vương cấp yêu ma, thực lực không phải bình thường. Một con ấu chim nếu là thuần phục, cái kia tương đương với có một cái vương cấp yêu ma làm trợ lực. Thực lực tăng lên rất nhiều. Thanh Lân Ưng, Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn cũng là nhìn chằm chằm Thanh Lân Ưng ấu chim. Trong mắt quang mang lập lòe, không đúng. Vì sao Thanh Lân Ưng trên thân sẽ xuất hiện tử sắc lông vũ? Chẳng lẽ là Nhạc Tông Sơn nghĩ đến một cái khả năng? Nếu là loại khả năng này là thật, cái kia Thanh Lân Ưng nhưng là không chỉ là vương cấp yêu ma đơn giản như vậy. Đó là càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nếu là trưởng thành, ngay cả là toàn bộ Vân Châu đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Giao, giao, Hắc Sa Đàn chủ, Cố Trường Sinh một trước một sau trở lại trong hang núi. Đánh giá trong hang núi tình huống, quả nhiên là Thanh Lân Ưng. Hắc Sa Đàn chủ nhìn chằm chằm Thanh Lân Ưng nhìn, phát hiện trên người nó tử sắc lông vũ, huyết mạch truy tố, huyết mạch truy tố. Cố Trường Sinh ánh mắt dùng mình, cái này một con Thanh Lân Ưng chẳng lẽ muốn trở thành Tử Lân Ưng? Thanh Lân Ưng là vương cấp yêu ma, thế nhưng là chúng nó tổ tiên. Tử Lân Ưng chính là hoàng cấp yêu ma, thần bí khó lường, không phải chuyện nhỏ. Cố Trường Sinh nhìn quanh một dạng bốn phía, đang nhìn cái kia khắp nơi bừa bộn kim hồn thú hài cốt cùng Thanh Lân Ưng ấu chim, rất nhanh tìm tòi ra nguyên nhân. Cái này một cái huyệt động bên trong từng có hai con yêu thú, một con Thanh Lân Ưng, một con kim hồn thú. Thanh Lân Ưng chém giết kim hồn thú, lấy kim hồn thú huyết nhục tinh hoa đến bồi dưỡng mình hài tử, để hài tử huyết mạch truy tố, trở thành một con Tử Lân Ưng. Chỉ là Thanh Lân Ưng đi nơi nào liền không được biết, còn có vì sao kim hồn thú cùng Thanh Lân Ưng sẽ xuất hiện ở cái huyệt động này bên trong, cũng là không được biết sự tình. Đằng La Tử, Thương Đồ, cho ta đem bọn hắn tất cả đều giết. Hắc Sa Đàn chủ hạ mệnh lệnh, chợt thân hình nhất động, hướng về Thanh Lân Ưng ấu chim chộp tới. Đây chính là huyết mạch truy tố Thanh Lân Ưng, vô cùng có khả năng trở thành một con hoàng cấp yêu ma Tử Lân Ưng. Nếu là bồi dưỡng được, chính là một cái cực kỳ khủng bố trợ thủ. Tử Lân Ưng tồn tại, nếu là truyền bá ra ngoài, không biết đều sẽ dẫn lên bao nhiêu đại thế lực quan tâm. cho dù là trạng thái toàn thịnh bái xa giáo, đối với Tử Lân Ưng cũng là có lòng tham. Đúng, đúng, Đằng La Tử, Thương Đồ hai người lần thứ hai động thủ, thẳng hướng Nhạc Tông Sơn cùng Tần Phong. Đừng hòng, Cố Trường Sinh trường kiếm vẩy một cái, kiếm quang bắn ra, cực kỳ sắc bén, ngăn trở Hắc Xà Đàn chủ hành động. Hoành, hai vị còn chưa chính thức giao thủ, một đạo kinh người âm thanh vang lên tới, một bóng người cấp tốc bay qua động huyệt, mạnh mẽ đụng vào xa xa trong vách tường, thâm nhập hơn 100 mét khoảng cách. Cẩn thận nhìn một lát, cái kia một bóng người chính là muốn cùng Tần Phong giao thủ Thương Đồ. Toàn thân hắn gân cốt vỡ vụn, cả người đẫm máu, khí tức, sinh cơ từ trên người hắn một chút trôi qua, biến mất. Toàn trường ngạc nhiên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.